Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 904, góc truyện audio.com. Sau khi đã khôi phục được phần nào, Cầm bắt đầu quan sát trận chiến. Điều khiến anh thở dài một hơi là tình hình không quá vượt xa dự đoán. Quả thật bên Doflamingo có hỗ trợ thật nhưng mà chỉ có từ hai nguồn, băng hải tặc Kaido và băng dâu đen. Không sai, dâu đen cũng tham gia, nhưng chỉ tiếc rằng hắn không có cơ hội lộ mặt. Trái Yami Yami Bắc thật đấy, nhưng nếu nó gặp những người có thể thuật vượt trội thì trái này chẳng có bất cứ tác dụng gì. Vô luận là Cầm, Kaido hay kẻ sau màn thể thuật đều coi như là đỉnh cấp nhất, dâu đen hiện giờ muốn thắng cũng không được a. Nhưng điều khiến anh không ngờ là lão ta lại hỗ trợ Doflamingo trong cuộc chiến này. Vẫn còn may là trong cuộc chiến này cũng không thiếu kẻ mạnh. Và cái sai của Doflamingo là bắt quá nhiều tên. Khi số lượng lên đến một mức nhất định thì Thifnos cũng có thể bì cho chất lượng a. Đó là chưa kể những người ở đây không ai yếu cả. Do đó cuộc chiến này vẫn ở một trạng thái cân bằng đến lạ kỳ. Cuối cùng vẫn là dựa vào Luffy chiến thắng Doflamingo để kết thúc. Không thể không nói, thế giới đều tự động cân bằng để mọi thứ đi theo quy luật a. Quả thật mà nói thì có anh hay không cũng không có thay đổi nhiều. Kẻ thắng vẫn là kẻ sau màn kia mà thôi. Cuộc chiến này cố nhiên cũng sẽ xảy ra nhưng mà kết cục vẫn là như thế mà thôi. Và mục đích của Cầm cũng đạt được, hỗ trợ đế quốc Dressrosa. Với ưu thế biết được đại khái cốt truyện, Cầm chỉ cần tình cờ tham gia vào vài cuộc chiến của những người này, ghi vài điểm trong mắt của quốc vương và công chúa. Thêm một chút tình tiết cho nó gay cấn, có thể nói là nhóm của anh đã để lại khá là nhiều ấn tượng tốt cho quốc vương. Vì thế có thể coi như là mục đích của Cầm đã đạt được. Nhìn khung cảnh tan hoang của một thành phố vốn dĩ rất phồn hoa khiến Cầm không khỏi thở dài một hơi. Cuộc chiến ở đây coi như kết thúc nhưng cuộc chiến của anh có lẽ vừa mới bắt đầu a. Đảo Sabao đi, Cầm cùng một người đang ngồi uống rượu. Hai người im lặng nhìn biển rồi nói. Tiểu tử, ta đã già rồi, thế giới này là thế giới của những người trẻ các ngươi. Những năm cuối đời này ta cũng không muốn bản thân mình xông pha nữa. Ta càng thích đứng nhìn mọi thứ diễn biến mà thôi. Cầm trầm mặc. Sau khi kết thúc cuộc chiến ở đế quốc Dressrosa thì Cầm đã đến đây gặp vua bóng tối Rayleigh. Đầu tiên tất nhiên là mong muốn lão tham gia về phía của anh. Cái kết cũng như anh đoán, lão không tham gia. Dù hơi thất vọng nhưng mà anh cũng không có quá níu kéo. Dù sao đây cũng không phải là thứ anh muốn đến đây à. Thứ anh quan tâm chính là năng lực của kẻ sau màn kia. Cầm lập tức nêu lên cảm nhận của mình, hy vọng lão có thể biết. Rayleigh uống một ngụm rồi nói. Hóa ra là thứ đó à, đây cũng coi như một năng lực của Haki vũ trang đi. Thế là sao, nếu ngươi nghĩ Haki vũ trang chỉ có cương thì ngươi sai rồi. Cương thì có nhu, cái ngươi nói là Haki vũ trang theo chiều hướng nhu. Là sao, nhìn vẻ mặt có chút không hiểu của Cầm, Rayleigh đứng lên nói. Haki vũ trang bình thường sẽ mang đến cho chúng ta một lớp giáp vô hình, đồng thời mang đến cho chúng ta một sức tấn công vô cùng mạnh. Tuy nhiên nếu gặp những kẻ có sức mạnh phòng ngự cao cộng thêm Haki thì chẳng lẽ không có cách phá? Tất nhiên không, do đó Haki vũ trang còn có bản nâng cấp, chúng ta sẽ truyền Haki đã tích tụ vào cơ thể đối thủ tạo ra xung phá từ trong ra ngoài. Từ đó tạo nên một sức tấn công vượt trội, rốt cục thì dù tập luyện thế nào, góc truyện audio.com, nội thể của chúng ta đều vô cùng yếu đuối. Để chứng minh điều đó, lão tập kích hai cái cây khác nhau thể hiện rõ sự khác biệt rõ ràng. Khi dùng Haki kiểu mới thì sức phá hủy hiển nhiên cao hơn hẳn. Lão quay sang nhìn Cầm nói, tất nhiên nó có sức phá hoại mạnh hơn thì kèm theo đó là độ khó để tu luyện. Nó đòi hỏi người tập phải có được khả năng điều khiển Haki đến lô hỏa thuần thanh kèm theo thiên phú nhất định mới có thể tập loại Haki này. Người ngươi gặp có lẽ vận dụng là loại Haki này nhưng nó còn cao cấp hơn khi mà có thể xuyên thấu cả nội tạng. Thật không ngờ có người làm đến mức này, thật đúng là cao thủ mà. Nhìn vẻ mặt của Cầm, Rayleigh vẫn mỉm cười nói, tất nhiên nói như thế không có nghĩ là Haki vũ trang loại nhu mạnh hơn loại cương. Vẫn nói nhu khắc cương nhưng mà khi cương đến tận cùng thì nhu chưa chắc làm gì. Ví dụ lớn nhất là Gáp, lão ta có thể nói vận dụng Haki vũ trang loại cương đến tận cùng. Hoàn toàn không có bất cứ kỹ xảo nào, chỉ dựa vào sức mạnh là có thể phá rất nhiều thứ. Dù chọn loại nào thì ngươi tu đến tận cùng đều rất mạnh. Cầm nghe xong lâm vào trầm ngâm. Không ngờ Haki vũ trang còn có khả năng vận dụng như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, Haki quan sát có thể phát triển đến mức nhìn thấy tương lai thì Haki vũ trang hiển nhiên không đơn giản như vậy a. Bây giờ anh như mở mắt rồi, không ngờ Haki vũ trang còn có thể làm được như vậy, quả thật là đặt sát khí để đối phó với những kẻ có sức mạnh thân thể biến thái như anh hay Kaido à. Kẻ sau màn sống bao nhiêu năm như vậy hiển nhiên tu luyện loại Haki này đến mức tận cùng, sức xuyên thấu có thể nói là kinh khủng. Chỉ sợ cuộc chiến vừa rồi hắn còn chưa có tông toàn lực, nếu không chỉ sợ anh không thể nào kiên trì lâu như vậy à. Muốn không bị thương nhất định không thể để hắn chạm vào người, nhưng mà có thể sao? Khó, vô cùng khó. Anh đoán kẻ này phát minh ra loại Haki vũ trang này chỉ với một mục đích là đánh bại Siêu. Dù sao Siêu có thể nói là đã đạt đến một mức độ không tưởng về sức mạnh Haki vũ trang. Cứng đối cứng tên này hiển nhiên không có khả năng chiến thắng mới sáng tạo ra loại nâng cấp này. Và xem ra nó quả thật có hiệu quả. Có lẽ với thân thể bất tử, Siêu không chết nhưng mà hiển nhiên sẽ không thể nào phát huy hoàn toàn thực lực. Chỉ cần kiềm chế lại Siêu thì mọi thứ có thể nói là đã kết thúc rồi à. Cầm không nghĩ Siêu biết điều đó, nếu không với sự nhàm chán trên đảo thì cô nàng sẽ tu luyện nó đến một mức khủng bố à. Nhưng cô không có dạy anh, nghĩ là cô cũng không biết, hiển nhiên kẻ đó cũng chưa từng dùng đến loại Haki này khi đối phó với Siêu à. Còn tự nghiên cứu ư? Như Rayleigh đã nói, cương đến cực hạn cũng đã rất mạnh rồi. Kẻ sau màn không làm gì được Siêu mới luyện loại Haki thiên về nhu này, cũng tức là Siêu đã đạt đến đỉnh của cương. Khi một đấm có thể giải quyết tất cả thì ngươi nghĩ cần phải dùng cách phá từ bên trong không? Thở dài một hơi, không ngờ lần này lại thu hoạch được một tin tức trọng yếu như vậy. Quả thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Có lẽ nó có thể mang đến rất nhiều lợi thế trong cuộc chiến cuối cùng a. Cách chương.